Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 334, lựa chọn. Mà lại, Uông còn từ Tần Phong cái kia quỷ dị trên lực lượng. Hắn phát giác được rồi kháng cự cảm xúc, phảng phất là hắn huyết mạch bên trong liền ẩn giấu đối với Tần Phong chán ghét đồng dạng. Mặc dù tu vi đến cái này cảnh giới, đã có thể làm được áp chế rất lo xa lý cảm xúc, nhưng là loại này đến từ huyết mạch rung động vẫn là để Uông đối với Tần Phong có lấy nồng đậm bài xích. Trách không được lúc trước ta phân thân cùng ngũ đại hộ pháp đều bị ngươi chém giết, không nghĩ tới ngươi còn ẩn tàng rất sâu. Mặc Hiên cũng là con mắt nhắm lại, trên mặt mỉm cười vậy biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vệt lạnh ý. Hắn đã là 9 cấp thần vương cấp bậc, mặc dù đụng phải thiên địa áp chế, hắn thực lực cũng không toàn bộ thể hiện ra đến, nhưng là hắn sức mạnh bùng lên cũng không phải cùng giai tu sĩ có thể so sánh được. Có thể trở thành thái cổ thần sơn chuẩn thánh tử, hắn thiên phú chiến đấu tự nhiên cũng là siêu phàm thoát tục. Nhưng Tần Phong lại có thể lấy 3 cấp thần vương thực lực nghịch phạt hai người bọn họ. Cái này khiến hắn trong lòng sinh ra rồi nồng đậm cảm giác nguy cơ. Nếu là Tần Phong đột phá rồi cấp 4 thần vương hoặc là cấp 5 thần vương, còn đến mức nào? Làm tức Mặc Hiên chính là trong lòng sát ý vô cùng nồng đậm. Người hôm nay phải chết. Hừ, đến tột cùng ai sống ai chết, cần nhờ thực lực nói chuyện. Tần Phong hừ lạnh một tiếng. Hắn cùng thái cổ thần sơn đã là không chết không thôi. Hôm nay liền xem như Mặc Hiên không đến, hắn sớm muộn có một ngày cũng sẽ cùng nó chấm dứt ân oán. Âm âm, chí tôn bất diệt thể ù ù mà minh. Tần Phong thể nội thần lực cùng nhục thân lực lượng toàn bộ bạo động. Giờ khắc này hắn đã đem tu vi phóng thích ra ngoài, không còn áp chế. Ở dưới loại tình huống này, nếu như lại áp chế lại nói không chắc chắn có vẫn lạc nguy cơ. Nếu là đến lúc đó bất đắc dĩ thật bại lộ rồi, dẫn tới rồi quỷ tôn cường giả nhìn trộm, chẳng qua rồi hắn mang theo một đoạn luân hồi mộc trực tiếp trở lại thần giới. Đây là cái gì khí vị? Làm sao như thế làm người ta chán ghét? Đang cùng quỷ thanh u đại chiến Âm Kiệt cảm nhận được Tần Phong thần lực pháp tác ba động, trong lòng sinh ra rồi nồng đậm chán ghét. Hắn là lần đầu tiên thấy Tần Phong loại lực lượng này. Từ hắn sâu trong linh hồn có lấy nồng đậm lực bài xích, phảng phất Tần Phong chính là hắn địch nhân vốn có. Cỗ này bài xích rất nhanh liền chuyển hóa làm sát ý, để Âm Kiệt hơi không khống chế được. Đáng chết, kẻ này hẳn là không phải là quỷ tộc tu sĩ. Âm Kiệt tựa hồ là nghĩ đến rồi cái gì, thế là sắc mặt có chút khó xử. Nhưng là hắn vẫn là đoán không cho phép Tần Phong thân phận. Mà quỷ thanh u ở cảm nhận được Tần Phong thi triển thần lực thời điểm lại là trong lòng rung động, phảng phất là cảm nhận được rồi cái gì thân thiết đồ vật đồng dạng. Khi nàng nhìn thấy Âm Kiệt phản ứng về sau, tức khắc phát giác được rồi không đúng lắm. Lực lượng này có gì đó quái lạ. Xem ra, người thân phận hoàn toàn chính xác có chút không tầm thường a. Uông hãm sâu hốc mắt bên trong có lấy nồng đậm âm trầm hiện lên. Giờ khắc này hắn rốt cục phát giác được, sâu trong linh hồn đối với Tần Phong phi thường kháng cự đến nguyên nhân rồi. Tần Phong sử dụng lực lượng cùng bọn họ liền khác biệt, căn bản cũng không phải là âm tử chi lực. Xem ra, cái này lại để ta nhiều rồi một đầu giết ngươi lý do. Uông Sâm Nhiên nói, lõm khọm thân hình lại lần nữa đánh ra, khô gầy tay năm ngón tay thành chảo, hướng Tần Phong đầu hung hăng chộp tới. Âm tử chi lực ở phía sau hắn hình thành rồi kỳ lân bóng mờ, uy thế giống như là xé rách tinh mây thái cổ thần thú, uy thế không thể thớt. Mặc Hiên cũng là khởi hành, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở nguyên chỗ. Trong tay bắt ấn, vô tận thần mang hướng về Tần Phong rơi đập. Tại thời khắc này hắn cũng là lựa chọn rồi, toàn lực ra tay, không cho Tần Phong lưu đường sống. Bang bang, thùng thùng, Tần Phong kiếm gãy hoành ngăn ở trước người, cùng Mặc Hiên cùng Uông hai người triển khai rồi kịch chiến. Mỗi lần huy động kiếm gãy, trong cơ thể của hắn thần lực đều ở tiêu hao chóng vánh. Đồng thời Chí Tôn Bất Diệt thể cũng đều gặp thương thế rất nặng. Kia nguyên bản kiên cố nhục thân phía trên không ngừng xuất hiện từng tấc vết rạn. Rầm rầm rầm, kiếm gãy oanh kích, chém ở Kỳ Lân trên người. Kỳ Lân gào thét, tử mang bạo động, mà Thái Cổ Thần Sơn bóng mờ cũng có vô tận phù văn ép xuống. Hướng về Tần Phong rơi đập, để Tần Phong trên người xuất hiện rồi thương thế nghiêm trọng. Bất quá theo lấy chiến đấu càng phát ra kịch liệt, liền xem như Uông cùng Mặc Hiên cũng đều không cách nào bồi dưỡng đạo đức cá nhân trên thân. Nó càng là làm Tần Phong phát giác được Mặc Hiên bởi vì không có nhục thân bí thuật, gặp thiên địa áp chế so hắn còn nghiêm trọng hơn thời điểm. Tần Phong càng là liều mạng hướng lấy Mặc Hiên oanh kích. Chết đi cho ta a! Mặc Hiên điên cuồng giống to. Giờ khắc này hắn tóc tai bù xù, liều mạng chống cự Tần Phong công kích, vô cùng chật vật, hắn vô cùng tức giận. Thân là Thái Cổ Thần Sơn chuẩn thánh tử, hắn chưa từng mấy lúc bị một cái đồng bối bước đến loại này hoàn cảnh. Nếu là trở lại nguyên lai cố hương địa phương, ta một cái người liền có thể nghiền ép ngươi. Mặc Hiên gầm thét liên tục, gào thét nói. Tu vi của bản thân hắn đã là 9 cấp thần vương sơ kỳ. Liền xem như 9 cấp trung kỳ, thậm chí hậu kỳ thần vương hắn cũng có thể một trận chiến. Mà Tần Phong sức chiến đấu bất quá là 9 cấp sơ kỳ mà thôi. Nếu không phải là Tần Phong ở chỗ này ỷ vào nhục thân không bị áp chế, đã sớm thua trận rồi. Hắn có lòng tin ở thần giới bên trong có thể nghiền ép Tần Phong. Hừ. Đáng tiếc nơi này không phải là người ta cố hương. Tần Phong áp chế Mặc Hiên một bên đau nhức đánh một bên mỉa mai nói. Mặc Hiên mạnh, ở Thái Cổ Thần Sơn tuổi trẻ một hệ bên trong tất nhiên là siêu quần bạt tụy. Dù sao tuổi trẻ một hệ tu đến 9 cấp thần vương, có thể thấy được nó thiên tư, như tại không có áp chế thần giới, liền xem như Tần Phong cũng không nhất định có thể có mấy phần thắng. Nhưng là đáng tiếc, nơi này là âm giới. Mặc Hiên không có tu nhục thân, không có Chí Tôn Bất Diệt thể, cho nên tu vi áp chế rồi gần một nửa dưới tình huống, có thể sức mạnh bùng lên cũng liền khó khăn lắm 9 cấp thần vương. Mà Tần Phong lại tu có Chí Tôn Bất Diệt thể, sức chiến đấu rất lớn một bộ phận đến từ kia cường hãn nhục thân. Cho nên ở chỗ này hắn có thể ở chỗ Mặc Hiên chiến đấu bên trong chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Vẻn vẹn mấy phút, ba người liền đại chiến rồi mấy trăm cái hiệp. Vô cùng vô tận âm tử chi lực hiểm chút đem sa mạc cho bốc hơi sạch sẽ. Ba người từ mặt đất đánh tới vết nứt không gian bên trong. Từ vết nứt không gian bên trong lại đánh tới rồi trên 9 tầng trời. Mặc Hiên khí tức nhấp nhô không chừng, vô cùng mỏi mệt, Uông thì là hơi tốt một chút, nhưng là cũng là khí tức có chút sa sút. Chỉ có Tần Phong, mặc dù trên người khắp nơi đều là vết thương, lại chiến ý dâng trào càng đánh càng hăng. Oanh, ở một tiếng hừng hực tiếng nổ mạnh bên trong, Mặc Hiên bị Tần Phong cho hung hăng đánh bay rồi đi. Vô luận là Tần Phong vẫn là Mặc Hiên, ở thần giới đều là không có thần lực nơi phát ra, không cách nào mượn nhờ thiên địa lực lượng khôi phục tu vi. Chiến đấu phía dưới rất nhanh chính là tiêu hao hết rồi thể nội thần lực. Bất quá bởi vì Tần Phong sức chiến đấu chủ yếu đến từ thông thiên đại đạo cùng titan pháp tác cùng với Chí Tôn Bất Diệt thể, cho nên hắn chiếm cứ rồi rõ ràng thượng phong. Thần lực khô kiệt, Mặc Hiên dần dần rơi xuống. Tại hạ rơi đường bên trong ngay cả đứng ổn đều không thể làm đến. thời khắc này Mặc Hiên đã mất đi rồi tuyệt đại đa số sức chiến đấu. Lại thêm thụ thương duyên cớ, đã là biến thành rồi ba người bên trong yếu nhất người. Hôm nay là ngươi giờ chết, Mặc Hiên. Tại thời khắc này, Tần Phong hét lớn một tiếng, thừa thắng xông lên, cũng không tính cho Mặc Hiên chút nào thở dốc cơ hội. Phải thừa dịp lấy khó có được ưu thế đem Mặc Hiên cho trực tiếp trọng thương. Ngươi dám giết ta, ngươi vậy phải bị thương nặng. Uông Thế nhưng là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mặc Hiên nhe răng cười, mặc dù hắn giờ phút này thể nội đã không có rồi thần lực, nhưng là Tần Phong cũng chẳng tốt hơn là bao. Không có rồi thần lực Tần Phong, nếu như là muốn liều lĩnh đối phó hắn, như vậy Uông chính là sẽ thừa cơ đánh ra. Đến lúc đó, Tần Phong vậy phải bị thương nặng. Hắn không tin Tần Phong sẽ bốc lên vẫn lạc phong hiểm đi giết hắn. Đối thần giới tu sĩ tới nói, loại này hành vi ở âm giới thế nhưng là cực kỳ không sáng suốt. Uông là đuổi sát ở Tần Phong sau lưng, gắt gao truy kích Tần Phong. Nếu như Tần Phong lựa chọn động thủ giết Mặc Hiên, như vậy hắn chính là sẽ ở đằng sau cho Tần Phong một kích chí mạng. Mặc dù hắn đối với Mặc Hiên đồng dạng không có cảm tình gì, nhưng là giờ phút này, Tần Phong hiển nhiên là hai người hàng đầu mục tiêu. Ngay tại Mặc Hiên coi là Tần Phong lại bởi vậy mà kiêng kỵ thời điểm, Tần Phong lại xâm nhiên cười một tiếng, biểu lộ phía trên đột nhiên phun lên băng xương đồng dạng hàn ý. Ha ha, ngươi quá coi thường ta quyết đoán rồi. Chí tôn bất diệt thể, chí tôn bất diệt quyền. Hắn sớm đã cùng Thái Cổ Thần Sơn người không chết không thôi. Cái này Mặc Hiên vì rồi giết hắn thậm chí đều truy sát đến âm giới. Tần Phong nếu là không hung ác chút, làm sao xứng đáng cái này Thái Cổ Thần Sơn không tiếc giá lớn truy sát đâu. Mặc Hiên phải chết, không tốt. Giờ khắc này, Mặc Hiên nhìn thấy Tần Phong trong mắt sát ý, bỗng nhiên toàn thân như rớt vào hầm băng, bi khiếu một tiếng, liều mạng thôi động tu vi phòng ngự. Hắn cũng không nguyện ở loại trạng thái này bên dưới bị Tần Phong trọng thương. Chỉ cần chờ hắn tìm một chỗ mượn nhờ thần nguyên tinh khôi phục, hắn liền sẽ khôi phục lực lượng. Đến lúc đó hắn còn có cơ hội lại giết Tần Phong. Nhưng mà Tần Phong nhưng không có cho Mặc Hiên suy nghĩ cùng chạy trối chết cơ hội. Kia màu vàng nắm đấm đột nhiên chùy rồi xuống dưới. Đông, quyền phong ngưng tụ rồi giờ phút này Tần Phong có khả năng điều động tất cả lực lượng. Hướng về Mặc Hiên thân thể đánh tới. Thẳng tiến không lùi phảng phất mang theo Tần Phong không tiếc giá lớn quyết tâm. Phốc phốc, Mặc Hiên ho ra máu. Trên người hiện ra vết rạn, phảng phất là cháy hỏng rồi đồ sứ đồng dạng. Tiếp nhận rồi Tần Phong một đòn toàn lực về sau hắn trực tiếp bị hung hăng đánh vào phía dưới đài. Địa thượng tướng đại địa mổ ra một cái hố sâu, đồng thời một đường ho ra máu. Ở một kích này phía dưới Mặc Hiên liền bị trọng thương. Thể nội thần lực vậy từ kia cơ hồ muốn nổ tung thể xác tiết lộ rồi ra ngoài. Ở âm giới bên trong, không có thần lực Mặc Hiên chỉ còn một đầu ngõ cụt. Không chờ Tần Phong đem Mặc Hiên triệt để diệt sát, chính là có một tiếng thê lương tiếng giống từ sau lưng truyền đến. Tiểu tạp chủng, đi chết đi. Uông thấy thế, sắc mặt đột nhiên phun lên hung lệ. Tại thời khắc này Tần Phong không có phòng bị, là tốt nhất trọng thương Tần Phong cơ hội. Kia bàn tay gầy guộc đột nhiên nhô ra, hướng về Tần Phong sau lưng chộp tới. Hắn muốn vì Minh Ma báo thù, phát tiết chính mình phẫn nộ. Oanh, nếu như bị đánh trúng, một chảo này phía dưới lấy Tần Phong không có chút nào phòng bị nhục thân, sẽ phải gánh chịu nghiêm trọng nhất đả kích. Nói không chừng một kích phía dưới liền sẽ mất đi sức chiến đấu. Tiểu tạp chủng, ngươi hỏng rồi, đại sự của ta hôm nay liền lấy cái chết vì thường a. Uông biểu lộ dữ tợn, kia hãm sâu hốc mắt bên trong tràn đầy điên cuồng, hắn bồi dưỡng rồi mấy ngàn năm mới đưa Minh Ma bồi dưỡng đến loại trình độ đó. Vì cái gì chính là tiếp nhận huyền quỷ quận chủ từ. Thế nhưng là nhưng chưa từng nghĩ, cái này mắt thấy là phải thành công kế hoạch, thế mà lại bởi vì Tần Phong mà phá diệt. Mấy ngàn năm tích lũy mặc kệ cho dòng nước cuốn trôi. Hắn đối Tần Phong đã hận là vào xương. Tần Phong bị mất rồi hắn tương lai. Cho nên hắn muốn báo thù. Liều lĩnh báo thù. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?